Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, nghiệp hỏa hóa dược. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Một canh, nhìn ra được, nhìn thấy bạn sinh thiên hỏa u minh nghiệp hỏa sau đó. Âm ảnh là thật giật nảy mình. Hắn cái nhảy này, để Dương Chân triệt để yên lòng. Xem ra u minh nghiệp hỏa này quả nhiên như truyền ngôn như thế. Là tương đối khắc chế những này âm tà đồ vật a. Nhìn thấy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một mặt hoài nghi nhân sinh âm ảnh, Dương Chân hắc hắc cười quái dị, một tay lấy nghiệp hỏa ném vào trên người mình. Oanh, u minh nghiệp hỏa vừa lên thân, Dương Chân khí thế lập tức thay đổi, giống như là một cái từ trong địa ngục đi ra chiến tướng bình thường. Trên thân mang theo cực kỳ khí tức âm sâm, mênh mông mà hùng hậu, âm trầm cùng âm tà không giống nhau. Khác nhau ngay tại cái này tà trên thân, u minh nghiệp hỏa tương truyền là từ cửu u địa ngục bên trong không biết như thế nào đi vào trong. Nhân thế hỏa diễm là chuyên môn nung khô tà ác tồn tại một loại hỏa diễm. Mà là môn loại tà ác này thủ đoạn, rơi vào u minh nghiệp hỏa trong tay. Đơn giản tựa như là chuột gặp mèo một dạng, lá gan đều cho hắn hạ phá. Giống, âm ảnh bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất giống như hung thú bình thường. Cả người bỗng dưng bạo liệt trở thành một đoàn kinh khủng màu đen khí lãng. Vô số màu đen côn trùng hướng về Dương Chân cuồng sông mà tới. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lão gia hỏa này đơn giản mộng bức. Hắn hiện tại không sợ nhất chính là loại này phô thiên cái địa trùng kích. Huống chi còn là một đám côn trùng rồi. Ông, Dương Chân hai tay chấn động, cả người hướng về kia phô thiên cái địa côn trùng phóng đi. Phía sau bỗng dưng triển khai một đôi cánh khổng lồ, âm mang ở giữa sóng lửa ngập trời. Khí diễm tùy tiện, không tốt, một bên Dương Ảnh hú lên quái dị. Khó có thể tin nhìn xem Dương Chân bạo phát đi ra kinh khủng khí lãng. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Dương Chân cười ha ha. Đối với Dương Ảnh nháy nháy mắt, nghiệp hỏa hóa dực, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Dương Ảnh cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Dương Chân nhếch miệng. Ngươi hay là cẩn thận chính ngươi đi, đừng hơi một tí liền giết người, giết quá nhiều cuối cùng không tốt. Sau đó địa ngục, một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to truyền đến. Lão thái bà, đối thủ của ngươi là lão phu. Cái này lão yêu bà trong tay vong hồn không có 1000 cũng có 800. Mặt hàng này, không vào địa ngục ai vào địa ngục. Oanh một tiếng nổ đùng truyền đến. Tử ảnh trong tay kinh khủng ô quang nổ tung, Dương Ảnh lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau lưng rơi xuống mà đi. Tử ảnh chỗ nào chịu buông tha như vậy đánh chó mù đường cơ hội. Vội vàng xông tới, tới, lão thái bà, người giết lão phu một cái nhìn xem. Một bên cung tam hà cái kia một bên, đồng dạng là gào thét trận trận. Những khí thế kia mặc dù không có âm dương song ảnh như vậy thực lực kinh khủng, lại cũng không kém bao nhiêu. Kinh khủng khí lãng quay cuồng bên trong, toàn bộ đại điện đều ầm ầm tuôn rơi rung động, kịch liệt chấn động bắt đầu. Âm ảnh gầm thét liên tục, vô tận màu đen côn trùng bị Dương Chân vọt vào, lập tức tử thương hơn phân nửa. Kinh khủng tê minh thanh truyền đến, một trận chói tai. Một cỗ khét lẹt mùi tràn ngập tại giữa không trung, tức giận đến Dương Chân chỉ muốn chửi thề. Móa nó, trên người ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy côn trùng, thúi chết ngươi có biết hay không? Oanh, Dương Ảnh trùng điệp đâm vào cái kia to lớn quan tài bên trên. Giấy rụa lấy muốn đứng lên, lại phun một ngụm máu tươi phun ra. Cả người trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh. Tử ảnh ở một bên nhìn đây trợn mắt hốc mồm, mẹ hắn vãi trưởng, cái này lão yêu bà thế mà tự sát. Dương Trần liếc qua, con mắt lập tức trừng tròn xoe. Đối với âm ảnh nói ra, người lão bạn đều mẹ nó không còn. Ngươi còn ở nơi này đốt côn trùng chơi. Vãi cả đào, rất thúi ngươi có biết hay không? Chính ngươi nghe, âm ảnh tiếng giống giận dữ âm thanh. Oanh một tiếng huyễn hóa ra thân hình. Một thanh phá tan Dương Trần, hướng về Dương ảnh phóng đi. Quay đầu đối với Dương Trần gào thét. Đây không phải lão phu trên người mùi. Oanh, âm ảnh trên người khí lãng bộc phát ra. Cười ha ha. Ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi đã sớm nên đưa ngươi một thân tu vi nhường cho ta. Cứ như vậy, người nơi này tất cả đều phải chết. Tất cả đều muốn chết. Nói, âm ảnh tại trước mắt bao người. Bỗng dưng một thanh đập vào Dương ảnh thi thể trên đầu. Không tốt, đây là hóa công pháp môn. Đừng cho hắn hấp thụ Dương ảnh thể nội chân nguyên. Tử ảnh biến sắc. Đối với Dương Trần cùng Cung Tam Hà hai người quát, một khi để hắn hấp thụ, hắn chắc chắn đột phá hóa thần kỳ. Cái gì đồ chơi? Dương Trần sững sờ, chỗ nào có thể nghĩ đến hóa thần kỳ còn có thể như thế đột phá. Lập tức chửi mẹ, nhìn Tử Ảnh một chút, cả người oanh một tiếng hướng về âm dương song ảnh phóng đi. Cung Tam Hà cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu để cho âm ảnh đột phá hóa thần kỳ, vẫn thật là như hắn nói, người nơi này tất cả đều phải chết, một cái cũng chạy không được. Mẹ nó, cái này còn chịu nổi sao? Dương Trần xông sau khi ra ngoài, Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà hai người một trước một sau, theo sát lấy vọt ra, nhưng mà ba người còn không có vọt tới âm ảnh bên người, liền cùng nhau sắc mặt đại biến. Vội vàng thắng gấp ngừng lại, lúc đầu Dương ảnh vừa mới chết không bao lâu, lúc này, thể nội chân nguyên còn đang lưu chuyển chậm chậm, lấy Dương ảnh cùng âm ảnh quan hệ, Dương ảnh thần hồn cũng sẽ không ngăn cản âm ảnh hấp thụ trong cơ thể nàng chân nguyên. Dù sao dạng này âm ảnh mới có thể vì nàng báo thù. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Dương ảnh chết đều giống như một kiện ly kỳ sự kiện bình thường. Mà lại Dương Trần từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Dương ảnh thần hồn từ là thể nội chui ra. Ngoài, Dương Trần ba người sắp vọt tới âm ảnh bên người thời điểm. Dị biến phát sinh rồi. Hấp thu Dương ảnh chân nguyên sau đó, thân thể càng ngày càng bão hòa chống đỡ tăng âm ảnh. Bỗng nhiên cuồng loạn kêu rên một tiếng. Cứ như vậy tại ba người trước mặt run rẩy, những cái kia thật vất vả hấp thu mà đến chân nguyên. Trong nháy mắt lấy một loại tốc độ nhanh hơn lại về tới Dương ảnh trên thân. Dương Trần các loại người đưa mắt nhìn nhau, toàn giật nảy mình, chẳng lẽ Dương ảnh hỗn đản này làm bộ tự sát, chính là muốn lừa gạt âm ảnh qua đây, sau đó phản hại hắn, hấp thu hắn chân nguyên. Cái này... đây cũng quá tiện đi. Nhưng vào lúc này, để ba người sắc mặt hãi nhiên đại biến sự tình phát sinh. Cái kia kinh khủng chân nguyên tại Dương ảnh trên thân dạo qua một vòng sau đó. Bỗng dưng tất cả đều quán chú tiến quan tài bên trong. Vãi cả đào, Dương Trần trong mắt kém chút phun ra. Nhìn chằm chằm Cung Tam Hà nói ra. Đây coi là cái gì? Một cái quan tài. Hấp thu chân nguyên, Cung Tam Hà trên mặt không có chút huyết sắc nào, nghe vậy toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng nói, không, không phải quan tài hấp thu chân nguyên, là quan tài đồ vật bên trong, nó, sống, móa nó, sống là có ý gì, muốn đi ra rồi, Dương Trần cảm thấy tóc của hắn nhất định dựng lên, toàn bộ da đầu tê dại rất. Tử ảnh ngược lại là trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, cái kia nhất thanh chi khí có phải hay không cũng muốn đi ra rồi. Cái này lão trò đùa, lúc này còn băn khoăn nhất thanh chi khí sự tình, có thể cách một cái to lớn quan tài, trong nháy mắt liền giết chết âm dương song ảnh ra hòa. Có thể tùy tiện đem nhất thanh chi khí cho giao ra. không hút khô mấy người bọn hắn cũng không tệ rồi. Nhanh, chạy mau. Cung Tam Hà bỗng nhiên bảo giống một tiếng. Cả người nhất thời về phía sau kích xạ mà đi. Dương Chân cũng là biến sắc. Đi theo Cung Tam Hà liền chạy tới. Tử Ảnh thấy thế, chỗ nào còn nhìn không ra không thích hợp đến. Vội vàng đi theo lộn nhào phóng ra ngoài. Có thể trong nháy mắt liền giết chết Âm Dương Song Ảnh đồ vật. Mặc kệ là cái gì, đều mẹ nó có chút không thể trêu vào. Trong hỗn loạn, một cái trong suốt pha lê dạng hạt châu phịch một tiếng đánh vào Dương Chân trên đầu. Cả người nhất thời kém chút té theo thế chó đớp cứt. Nhìn lại, lập tức chửi mẹ rồi. Mẹ nó, ai mẹ nó lúc này ném loạn đồ vật. Bất quá hạt châu này óng ánh sáng long lanh, xem xét liền định vật phi phàm. Dương Chân vội vàng lộn nhào chạy về đi đem hạt châu ôm vào trong lòng. Vừa muốn tiếp lấy chạy, oanh một tiếng trời đất quay cuồng. Toàn bộ thế giới giống như đều vỡ ra. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến. Ít nhất là hóa thần kỳ bình thường khí lãng hướng về chung quanh cuồng sông mà đến. Toàn bộ thiên cơ tỏa đại điện đều bạo liệt trở thành vô số mảnh vỡ. Tiếng giống rung trời. Hóa thần kỳ thậm chí còn tại hóa thần kỳ trở lên khí tức tuôn ra mà đến. Dương Chân quay đầu nhìn lại, lập tức trừng hai mắt, vắt chân lên cổ chạy như điên. Cái kia quỷ đồ vật, nhìn không ra bộ dáng, lại ầm ầm hướng về hắn đuổi theo. Oa oa oa, lớn đại đại đại đại ca đừng giết ta. Dương Chân thề, hắn đời này đều không có chạy nhanh như vậy qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,